Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640. Chương 1640 Nam Sắc Thiên Hạ. Không đợi Minh Ca phản ứng, Tạ Lang khom lưng chiều Minh Ca duỗi tay, lên ngựa, Ngưng Hương công chúa tiếng quát ở Minh Ca phía sau vang lên. Lớn mật, nơi nào tới tặc tử, còn không mau đem hắn bắt lấy. Đi theo mọi người ào ào xông lên chiều Tạ Lang vây quanh mà đi. Nhưng Tạ Lang lại chỉ khom lưng cúi đầu không chớp mắt nhìn Minh Ca. Đừng đi kia địa phương, cùng ta rời đi, kia địa phương chỉ chính là chùa Linh Ẩn. Vì cái gì không thể đi? Minh Ca lui về phía sau một bước chiều Ngưng Hương công chúa những người đó quát chói tai. Chớ có vô lễ, đây là Tạ gia tiểu lang, là bản công chúa tương lai phò mã, dám động hắn chính là đại nghịch bất đạo. Những người này đều biết Ngưng Hương công chúa phi thường coi trọng cái này tiểu muội, cho nên tạm dừng tiếp theo mặt hỏi ý nhìn phía Ngưng Hương công chúa, búi tóc nghiêng nghiêng giống như bệnh mỹ nhân giống nhau ỉ ở trong xe ngựa. Ngưng Hương công chúa đầu tiên là nhẹ đạm ngó mắt Tạ Lang, sau đó mới đối Minh Ca nói, tiểu muội, trở về. Minh Ca quay đầu lại thanh âm điềm điềm chiều Ngưng Hương công chúa nói, đại tỷ tỷ, không cần lo lắng, là Tạ gia tiểu lang quân, ta cùng hắn đơn độc nói mấy câu lập tức liền hảo. Ngưng Hương công chúa phản ứng kịch liệt, đỡ xe ngựa liền phải xuống xe, cảm xúc kích động nàng kịch liệt ho khan nói, bậy bạ, này rừng núi hoang vắng nơi như thế nào sẽ có Tạ gia tiểu lang quân? Tiểu muội ngươi trời sinh tính đơn thuần, nói không chừng hắn là sơn tặc đâu, mau trở lại không cần bị hắn lừa lừa. Tạ Lang dương giọng lanh lảnh nói, đại công chúa, chúng ta thấy nhưng không ngừng một lần mặt, năm đó ngươi còn khen ta là khiêm khiêm mộng công tử đâu, như thế nào hiện giờ ta cưới ngươi muội muội, ngươi liền đem ta đương sơn tặc? Ngưng Hương công chúa bởi vì sinh bệnh vốn là trở nên trắng mặt càng trắng, miệng toàn là lời bậy bạ, nơi nào là Tạ gia nam nhi nên có phong phạm. Dứt lời ngay sau đó lại đối nhà mình muội muội gọi, tiểu muội trở về. Tuy rằng đáy lòng thực sốt ruột, nhưng Ngưng Hương công chúa thanh âm này lại nhu nhu nhuyễn nhuyễn, làm người nghe trong lòng phát ngứa suy nghĩ ứng hòa nàng nói. Minh Ca liền đầu cũng chưa hồi, tỷ tỷ, ta nhận thức hắn đâu, ngươi đừng lo lắng, ta cùng hắn nói mấy câu liền trở về. Ngưng Hương công chúa liền tính tin tưởng Minh Ca lời này, nhưng nàng cũng sẽ không tin tưởng Tạ Lang lấp kín các nàng chỉ là vì cùng Minh Ca nói mấy câu. Mắt nhìn chùa Linh Ẩn lập tức là có thể tới rồi, Ngưng Hương công chúa nơi nào có thể cam tâm này sẽ ra điểm ngoài ý muốn, cho nên Minh Ca nói vừa ra, Ngưng Hương công chúa liền chiều xe ngựa tả hữu các thuộc hạ ý bảo mang tiểu công chúa trở về. Ánh mắt ở Tạ Lang trên mặt dừng một chút, đáy mắt phức tạp đáng tiếc chợt lóe mà qua, nàng tăng thêm ngữ khí nói, giết cái kia dám giả mạo thế gia công tử nam nhân, những người này đều là Ngưng Hương công chúa tử chung. Nghe vậy không có một lát do dự, một đợt chiều Minh Ca phóng đi, một khác sóng chiều Tạ Lang phóng đi. Minh Ca thật đúng là không nghĩ tới Ngưng Hương công chúa sẽ một lời không hợp liền động thủ. Bất quá hiển nhiên, nàng cũng không phải mặc người sâu xé liêu. Này một đời nàng vẫn luôn cũng không dám chậm trễ tăng lên chính mình vũ lực cùng một ít bàng môn tả đạo, vì chính là một ngày nào đó cùng Ngưng Hương công chúa đối thượng sau, không hề là nơi trốn bị cản tay trạng thái. Mà Tạ Lang nhìn như văn văn nhược nhược một thiếu niên, nhưng Minh Ca ở đánh lui bên người mấy cái người hầu nhìn lướt qua sau, phát giác ngồi trên lưng ngựa Tạ Lang thế nhưng nhẹ nhàng liền đem những cái đó vây quanh người của hắn toàn bộ đánh gục. Minh Ca đáy lòng kinh ngạc không phải giả, không phải kinh ngạc Tạ Lang võ công lợi hại, mà là nàng phát giác Tạ Lang ở ra tay thời điểm trên tay cũng có cái loại này cùng Ngưng Hương công chúa giống nhau cái gọi là kinh khí, dứt khoát. Nhanh nhẹn giải quyết rớt những cái đó chặn đường già. Tạ Lang khống chế được con ngựa tới gần Minh Ca, đem tay tiếp tục duỗi hướng Minh Ca, lên ngựa, thanh âm không dung nghi ngờ, Minh Ca ngửa đầu nhìn hắn. Có đời trước ký ức, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình cực kỳ hiểu biết Tạ Lang. Chính là hiện nay, nàng đột nhiên liền thấy không rõ người nam nhân này, xa lạ lại quen thuộc cảm xúc ở trong lòng lăn lộn. Dường như có cái gì muốn phun trào mà ra, lệnh nàng trong lòng mờ mịt mà lại phức tạp. Nàng hỏi hắn, ngươi là ai? Tạ Lang không có đáp lại. Ngưng Hương công chúa bên người nhất đắc lực hai cái cung nhân nhằm phía hắn. Tạ Lang quay đầu ứng đối hai người khoảnh khắc, một cổ tử vô hình lực đem Minh Ca bắt trụ. Ngay sau đó Minh Ca bay nhanh lui về phía sau, bả vai bị Ngưng Hương công chúa chộp vào tay. Ngưng Hương công chúa một tay bắt lấy Minh Ca bả vai, lăng không dựng lên chiều chùa linh ẩn phương hướng phóng đi. Không bao giờ có thể nhẫn nại Ngưng Hương công chúa rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Ngưng Hương công chúa khinh công thực mau, phong ở bên tai vèo vèo vèo thổi qua. Minh Ca đem chính mình đầu xúc đến Ngưng Hương công chúa ngực hảo có thể tránh điểm phong. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta, ngươi là người nào? Nhấp môi vẻ mặt lạnh nhạt, Ngưng Hương công chúa ngó mắt Minh Ca, không có muốn nói lời nói ý tứ, nắm chặt Ngưng Hương công chúa ống tay áo Minh Ca trên tay nhẫn khẽ nhúc nhích. Ngưng Hương công chúa chỉ cảm thấy chính mình cánh tay chỗ như là bị muỗi cắn một mụm. Nàng đầu lung lay một chút, duỗi tay đi bắt Minh Ca tay lạnh giọng hỏi, thứ gì? Mê dược. Minh Ca tay né tránh, phòng thủ sửa vì tiến công, năm ngón tay thành chảo đi bắt Ngưng Hương công chúa mặt. Trong miệng khoe khoang nói, có thể làm ngươi ngủ 3 ngày 3 đêm thứ tốt, nghe được là mê dược. Ngưng Hương công chúa cười lạnh một tiếng, nàng không thể làm Minh Ca từ giữa không trung ngã xuống, còn phải bảo trì nhanh chóng đi tới tốc độ. Tuy rằng Minh Ca công kích như vậy đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng bị Minh Ca hai tay hai chân đá đạp lung tung, nàng rốt cuộc cũng nén giận không được. Minh Ca thấy nàng trong mắt ngọn lửa veo veo veo, vì thế lại nói, khống chế tỉ tỉ của ta thân thể, còn có thể mê hoặc người khác, người rốt cuộc là cái thứ gì? Thế nhưng nói nàng là đồ vật. Ngưng Hương công chúa khó thở mà cười, ta thật đúng là không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là bất đồng với người bình thường đâu, thật hy vọng ngươi hồn nguyên cũng có thể bất đồng với người khác, hồn nguyên. Minh Ca cảm thấy chính mình trong đầu có cái gì thoảng qua, nàng đang muốn tiếp tục lời nói khách sáo, Ngưng Hương công chúa thân thể đột nhiên một cái quay cuồng. Đôi tay bắt lấy nàng bả vai hướng phía trước mặt quét tới. Ngó mắt nhìn lên, là Tạ Lang đổ ở phía trước. Ngưng Hương công chúa đây là đem nàng đương vũ khí không thành. Minh Ca ngửa đầu, đôi tay đi bắt Ngưng Hương công chúa mặt. Ngưng Hương công chúa đầu ngửa ra sau đem Minh Ca quẳng ở giữa không trung, tính toán đi bắt Minh Ca hai chân. Như vậy Minh Ca liền vô pháp ra chuyện xấu. Nhưng không đợi Ngưng Hương công chúa đi bắt Minh Ca hai chân, Tạ Lang từ trên eo rút ra một cây roi dài ném hướng về phía Ngưng Hương công chúa đôi tay. Ngưng Hương công chúa đôi tay co rụt lại, Minh Ca ở không trung một cái quay cuồng, hai chân trực tiếp đá hướng Ngưng Hương công chúa mặt, ở Minh Ca cùng Tạ Lang hai người hỗn hợp đánh kép dưới. Ngưng Hương công chúa không có nửa điểm năng lực phản kháng, không bao lâu liền chật vật rơi xuống trên mặt đất, bị Tạ Lang dùng roi chói gô. Ngưng Hương công chúa vẻ mặt oán giận nhìn đối phó nàng thời điểm không có chút nào lưu tình hoặc do dự Minh Ca, sớm tại nàng phát giác chính mình đánh không lại hai người thời điểm đã muốn đi ôn nhu lộ tuyến, từng tiếng kêu Minh Ca, tiểu muội đừng như vậy. Đáng tiếc Minh Ca không chỉ có đối nàng nói thở ơ, phản công cũng lợi hại hơn. Giờ phút này nàng dứt khoát tức giận hướng tới Minh Ca thét chói tai. Ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Hiên Viên Minh Ca, ngươi chẳng lẽ đã quên chính mình họ gì sao? Ngươi như thế nào có thể liên hợp Tạ gia người tới đối phó ta? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Hết chương.